Chương 0043 thả hổ về rừng. Tô Chí Viễn cùng hai đứa con trai Tô Luân, Tô Thống là một đường gắng sức đuổi theo tới. Tô gia cùng Tô Hoản cái nhà này nguyên bản cách không phải quá xa, có thế Bích Nhi đi cầu cứu thời điểm, Tô Chí Viễn cùng hai đứa con trai đều không ở trong nhà, mà là tại ngoài thành trong sơn trang yến khách. Khách nhân chính là Yến Lăng Thiên. Bích Nhi đầu tiên là đến Tô gia, biết được bọn họ ở ngoài thành sơn trang về sau, vừa vội vội vàng chạy tới ngoài thành sơn trang. Tốt ở trong sơn trang có người nhận biết nàng, này mới khiến nàng thuận lợi gặp được Tô Chí Viễn, đem Tô Hoản viết thư cầu cứu giao cho hắn. Nhìn qua thư về sau, Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống cũng là tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, triệu tập nhân thủ liền muốn chạy đến cứu người. Bởi vì Bích Nhi trên đường làm trễ nải thời gian, bọn họ sợ không kịp, Tô Hoản nơi này xuất hiện cái gì không tốt biến cố, gấp đến độ sắp nứt cả tim gan. Yến Lăng Thiên nhìn không được, lúc này mới chủ động xin đi giết giặc, trước một bước đến đây cứu người. Chờ Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống sau một bước đuổi tới, đã mệt mỏi khí đều thở không đều đặn. Bất quá, khi bọn hắn trông thấy Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đều tốt, Kỷ Nhân Kiệt ngược lại đau đến lăn lộn trên mặt đất thời điểm, treo lấy một trái tim QNZ rốt cục rơi xuống. Tô Chí Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn Kỷ Nhân Kiệt một chút, trầm giọng hỏi Tô Hoản, nói đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hôn đản này có phải hay không khi dễ các ngươi? Tô Hoản mặc dù vừa mới giết người, có thế vừa nhìn thấy phụ thân Tô Chí Viễn cùng hai vị đa y ca, trong nội tâm nàng một mực kiềm chế ủy khuất lập tức bạo phát. Cha cái này Kỷ Nhân Kiệt căn bản chính là cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, hắn không phải người. Tô Hoản nói đến đây dừng một chút, đè xuống nghẹn ngào, tiếp tục nói, hắn lần này trở về, là muốn cho nữ nhi tự xin làm thiếp. Vô Cực nghe được hắn và A Trung đối thoại, hắn liền muốn giết Vô Cực diệt khẩu, còn để cho A Trung đem Vô Cực ném vào kết băng ao hoa sen, muốn đưa nàng sống sờ sờ chết đuối sau đó, Tô Hoản lại đem Quân Vô Cực được cứu, Kỷ Nhân Kiệt bất mãn Quân Vô Cực ăn. Linh quả, cùng Thôi Thị, Kỷ Thu Hương đến đây gây chuyện, nàng đem A Trung giết chết sự tình đều nói hết. Tô Chí Viễn mặt vốn liền khó coi, chờ Tô Hoản nói xong, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Tô Luân cùng Tô Thống càng là không chờ nàng nói xong, liền tiến lên hướng về phía Kỷ Nhân Kiệt quyền đấm cước đá. Tô Chí Viễn làm sao QNZ không nghĩ tới, bản thân bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đem gả con gái cho Kỷ Nhân Kiệt, cuối cùng vợ y ma nuôi thành một đầu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa chỉ là nghe Tô Hoản kể rõ, hắn đều có thể tưởng tượng ra lúc ấy tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Nếu không có Yến Lăng Thiên tới kịp thời, chỉ sợ Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đã sớm bị Kỷ Nhân Kiệt độc thủ cái này không lương tâm xúc sinh. Hắn hít sâu một hơi, hỏi Tô Hoản, Hoản Hoản, ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, cha hỏi ngươi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tô Hoản nhắm lại hai mắt, lại chính bắt đầu trong mắt chỉ còn lại có kiên quyết, cha, ta muốn cùng hắn ly hôn, hắn tất nhiên muốn cho ta làm thiếp, hẳn là nhìn chúng nữ tử khác, muốn đi trèo cảnh cao. Quân Vô Cực một mực giữ im lặng đứng ở Tô Hoản bên cạnh, nghe được Tô Hoản lời nói, trong mắt nàng xẹt qua một đường ánh quang. Thực sự là đáng tiếc. Kỷ Nhân Kiệt có được linh sư thiên phú, lại là Thanh Vân Học viện học sinh, bát giai linh sĩ. Nếu là chết ở chỗ này, triều đình chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Thế nhưng là lấy Kỷ Nhân Kiệt âm hiểm tàn nhẫn tâm tính, thả hắn trở về không khác thả hổ về rừng, nam nhân này chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nàng nhất định phải nghĩ cách, chấm dứt hậu hoạn. Quân Vô Cực tâm niệm chớp động, bất chi bất giác liền tiến vào một loại trong kỳ dị trạng thái, chung quanh tất cả đều cách xa nàng đi.